Chương 555, Mông Kỳ. Vô Trần hội chủ, không thể đáp ứng hắn thấy Lăng Trần như thế sảng khoái điệu tiếp nhận lệnh Hồ Dực yêu cầu, chấp pháp trưởng lão cũng là cực kỳ hoảng sợ, đây cũng không phải là đùa cợt, đối thủ thế nhưng là lệnh Hồ Dực đệ tử, thanh niên tông sư bảng đệ ngũ cường đại tồn tại, Lăng Trần một thiếu niên, làm sao có thể đủ địch nổi, ha ha, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Vô Trần sư điện, cũng không thể lật lọng. Lệnh Hồ Dực sợ Lăng Trần đổi ý, đến cùng còn là một người trẻ tuổi, tùy tiện sau bộ đồ liền hướng bên trong toa nở chui và ho, hết thảy đều ở khống chế của hắn, Lăng Trần không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Không sao. Lăng Trần khoát tay, chợt cũng là cười mỉm mà nhìn về phía lệnh Hồ Dực, bất quá ta hy vọng lệnh Hồ phó môn chủ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng đến lúc sau không trả nợ, ta đây cũng không la mở gì được cờ ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm. Ta ngay trước nhiều như vậy thanh ý thì hội đồng nghiệp mặt, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Lệnh Hồ Dực trong mắt hiện lên một vòng mỉa mai ý tứ, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều quá, bởi vì tại hắn người đệ tử này trong tay, người sau liền một tí phần thắng cũng không có. Đối với Vu Ngông Kỳ thực lực, hắn làm sư phó rõ ràng nhất, mặc dù Vô Trần lại thiên tài, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng được Ngông Kỳ. Quá nhẹ tỷ lệ chấp pháp trưởng lão đại giao động đầu của nó, Lăng Trần như vậy hành vi, dưới cái nhìn của hắn cùng chịu chết không có gì kha cờ nhau. Ta đề nghị, vô luận thắng bại như thế nào, tỷ thí hai bên cũng không thể đủ tổn thương đối phương tánh mạng, nếu có phạm người, ấn môn quy xử lý. Thời điểm này, thân là phân đà chủ Bạch Huyên đứng dậy, nàng lườm Lăng Trần liếc một cái, cao giọng mà nói. Bạch đà chủ đề nghị này không sai, này rốt cuộc chỉ là trong chúng ta bộ tranh chấp. Hai nạn chết người sẽ không tốt. Lệnh Hồ Dực gật gật đầu, một bộ mười phần rộng lượng bộ dáng, hướng về kia Mông Kỳ vây vây tay, đồ đệ, hạ thủ thời điểm chú ý một chút, đừng đem người đánh chết. Ai, có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Bạch Huyên lắc đầu, thở dài một hơi, cũng là lui trở về. Nếu như quy tắc đã định hảo, như vậy liền lập tức bắt đầu, a đám người không liên quan, đều lui về phía sau xa một chút. Lệnh Hồ Dực quét một vòng đại điện. Những nơi đi qua, mọi người đều là hướng lui về phía sau đi, nhượng ra một đạo vòng chiến, chỉ để lại Lăng Trần cùng Mông Kỳ hai người. Mông Kỳ lực lớn vô cùng, quyền trọng thiên quân, hắn được xưng thiên cực cảnh phía dưới vô địch, ngươi cùng hắn đối chiến, không được cùng hắn liều mạng. Liêu Phi Nguyệt cũng là lặng lẽ nhắc nhở Lăng Trần. Nàng biết Lăng Trần đánh bại qua Phong Quân Tử, càng miêu sát qua Ẩn Tông Ly, thế nhưng Mông Kỳ này thực lực lại cũng không là hai người kia có thể so sánh. Người này, là một cường địch. Lăng Trần gật gật đầu, trên mặt lại là có một vòng chiến ý hiện lên xuất ra, thiên cực cảnh phía dưới vô địch sao này thật là một cái thú vị danh xưng, vậy hắn ngược lại thật muốn thử một lần, đến cùng ai mới là thiên cực cảnh phía dưới vô địch. Từ khi thiên hư cung đại chiến, hắn đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ, trận chiến đấu này, vừa vặn dùng để trắc nghiệm hắn này tiếp cận nửa năm thời gian phát triển. Đoạn này thời gian tu vi mặc dù không có quá lớn để thăng, thế nhưng thực lực, lại cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Tiểu tử, ngươi nhận thua đi. Bằng không ta vô pháp cam đoan, nhất định có thể lưu lại mạng của ngươi. Kia Mông Kỳ đánh giá một chút Lăng Trần, trong mắt khinh miệt ý tứ cũng là càng nồng đậm, lắc đầu cười lạnh nói. Xin lỗi, ngươi đoạt lấy ta lời kịch. Lăng Trần phong khinh vân đạm mà nói. Cố làm ra vẻ lệnh Hồ Dực ánh mắt châm xuống. Tiểu tử này không có gì bản lĩnh thật sự, ngược lại là rất có thể lấp, đáng tiếc cũng không có cái gì cao ý giả mở dùng, chỉ cần một chiêu, đối phương liền sẽ bị Mông Kỳ miêu sát, không có khả năng kiên trì đến đệ nhị chiêu. Đã như vậy, kia cũng chỉ có thể đem ngươi đánh thành tàn phế. A Mông Kỳ trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra một đạo hung quang, trong cơ thể hắn chân khí bạo tuôn, tại thân thể của hắn bên ngoài, thì là có từng đạo chân khí xung đột hình thành lôi đình bỗng nhiên tập kết tới tay trưởng. Thân hình lóe lên, Lăng không một trường chụp về phía Lăng Trần đầu. Một trường này mang theo lôi đỉnh chi nộ, tốc độ nhanh như điện quang, ngay cả là tu vi đạt tới nửa bước thiên cực cảnh cường giả, cũng phải tạm lánh phong mang. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, lại không thấy lấy ra trường kiếm, cũng không có làm đón đánh chuẩn bị, mà là nâng lên một đầu ngón tay, cách không một chút. Xoẹt một đạo sắc bén khí kình phá chỉ bắn ra, tốc độ kia tại kiếm ý tăng phúc, nhanh như lưu tinh. Cửa ra cung điện đại sảnh rạn nứt mấy cái cánh tay thô khe hở, cường hãn sóng xung kích theo cửa đại sảnh tiết ra, đánh ra từng đạo khe nứt. Đông đông đông đông nặng nề tiếng bước chân vang lên, Mông Kỳ thủ trưởng nhỏ máu, bị sống sờ sờ chấn động trở về, túi đầu liếc qua nhỏ máu thủ trưởng, trong mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên lóe hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thoạt nhìn không chút nào thu hút tiểu tử, cư nhiên cất giấu kinh người như thế lực lượng. Khó trách dám cãi lời ta, nguyên lai đã ẩn tàng thực lực chân thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào chút thực lực ấy, liền có thể ở trước mặt ta làm cản. Thần sắc kinh hãi thu lại, Mông Kỳ hai tay một quán, mực lam sắc hào quang lóe lên, hai thanh to lớn thiết chủ y xuất hiện ở trên tay hắn. Này hai thanh thiết chủ y tất cả có dài hơn 1 mét, chủ y chui cổ tay kích thước, chủ y đầu là hai cái hình trụ, toàn thân hiện ra đen kịt kim loại sáng bóng. Tại Mông Kỳ chân nguyên quán chú, chủ y đầu cuối cùng phóng xuất ra từng đạo sắc bén lôi đỉnh, vô cùng khủng bố uy áp trong chớp mắt lan ra ra. Không hề nghi ngờ, này thiết chủ y là một kiện thượng phẩm kỳ vật, trung phẩm kỳ vật uy áp liền nó một nửa đều không kịp nổi. Hai tay nắm lấy xét chủ y, Mông Kỳ con mắt sát khí tràn ngập, âm trầm nói, bạo lôi chủ y này là ta tại cổ di tích bên trong tìm được, dựa vào nó, chết ở trên tay của ta cựu trọng cảnh đại tông sư đạt đến 2 vị mấy, nửa bước thiên cực cảnh cường giả 3 cái, hôm nay, hắn liền muốn nhiễm lên máu tươi của ngươi. Lời nói này truyền ra, trong đại điện mọi người cũng là ánh mắt dùng mình, này lực lượng Mông Kỳ cùng sức bật nguyên bản liền kinh người, phối hợp này một đôi bạo lôi chủ y, này kỳ vật bổ sung lôi đỉnh công kích, quả thực là như hổ thêm cánh, không có gì không phá. Bá trường kiếm xuất hiện ở trong tay trái, Lăng Trần chậm rãi nói, ta còn chưa từng có cùng thanh niên tông sư bảng top 5 cao thủ giao thủ qua, hôm nay bắt ngươi tới thử kiếm. Thật can dỡ, tiếp ta một chiêu. Kinh lôi doanh Mông Kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay cơ bắp bành trướng, hùng hậu vô cùng chân khí quán chú đến bạo lôi chủ y, hung mạnh đánh hướng cách đó không xa Lăng Trần. Chủ y chưa tới, hung manh chủ y áp lập tức đem mặt đất đánh nát bên, cùng bạo điện xà khắp nơi chạy, tràn ngập vài trăm mét phương viên. Ừ, ẩn chứa bạo phá lực lượng đối mặt Mông Kỳ một đôi thiết chủ y, Lăng Trần nhưng có tâm tư nghiên cứu đối phương chiêu thức con đường, chỉ có biết mình biết người, mới có thể bằng tốt phương thức tiến hành phản kích, một chiêu chế địch, một kích chí mạng. So với sức bật, nhìn xem ai hơn thắng một bậc. Ken Xích Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần một tay cầm kiếm, một kiếm vung ra, tràn ngập sức bật huy kiếm tốc độ lệnh hư không một hồi chấn động. Ca sát cả tòa đại điện, mặt đất xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, như giống mạng nhện lan tràn ra, phảng phất muốn đem trọn tòa đại điện cho hủy đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.